Cho nên Diệp Bạch dĩ nhiên không đem nó mang đi bán, chỉ có kẻ ngốc mới làm chuyện đó, loại bí kíp này ngay cả một số huyền sĩ cao cấp cũng ngấp nghé, đỏ mắt hâm mộ, ghen ghét. Phải biết rằng trong thập đại đệ tử ngoại tông cũng chỉ có một số ít người học được nó mà thôi. Mà thứ Diệp Bạch lấy được ít nhất là trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm, giá trị so với bọn họ còn cao hơn. Chuyện được copy tại truyện full. Diệp Bạch hiện tại đã không chờ đợi được, chỉ là khi nhìn thấy vô số ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình mà chăm chú, thì hắn biết rằng ở trước mặt nhiều người như thế này không nên lật xem quyển bí kíp, khiến cho bọn họ động tâm. Vì vậy hắn nhanh chóng cất quyển bí kíp vào lồng ngực, nghe những lời nói của các vị trưởng lão trên đài. Tuy nhiên các lời nói kế tiếp của các vị trưởng lão hắn một từ cũng không lọt vào lỗ tai. Được rồi, phần thưởng dành cho 5 người đứng đầu kỳ thí luyện này đã phát xong, chúc mừng các ngươi chính là anh hùng trong kỳ thí luyện lần này, tương lai tiền đồ không thể đoán trước. Thiên tu trưởng lão vừa nói ra, ở phía dưới lại truyền đến từng tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời Diệp Bạch, Trương Huyền Hạo, Sài Hành Phong, Diệp Khổ bọn họ cũng bắt đầu có chút danh khí. Mới tiến vào trong tử cảnh cốc mà đã có danh khí như vậy, các đệ tử khóa trước thật không thấy nhiều. Nhất là hai người Diệp Bạch Trương Huyền Hạo đã khiến cho nhiều người oanh động. Ở trên đài ba người trong thập đại đệ tử cũng nhìn về phía hai người này. Cuối cùng ta muốn nói cho 25 người vừa gia nhập tử cảnh cốc một chuyện, các ngươi gia nhập tử cảnh cốc phải ghi nhớ tôn chỉ của tử cảnh cốc chính là đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, chỉ có học được nhiều, hiểu được nhiều, đi nhiều mới khiến cho đệ tử tử cảnh cốc chúng ta thêm cứng cỏi, mới có thể chịu khổ. Băng vụ đại hạp cốc tồn tại cũng chính là vì nguyên nhân này, đó chính là chỗ thí luyện của các ngươi, mỗi người các ngươi xông vào trong đó mới chân chính cơ sâu tư cách đại biểu cho tử cảnh cốc chúng ta hành tẩu khắp thiên hạ. Những đệ tử cũ cũng biết nên không kinh ngạc, tuy nhiên khi nghe trưởng lão nói, bọn họ đều vỗ tay như sấm dậy. Cách chương.